Thông Thiên Chi Lộ, chương 371, Hà Quang Ngưng Hình, góc truyện audio.com, Ngụy Tác, Cơ Nhã kích động vạn phần từ bên ngoài tượng hài tiên tử lướt vào. Lớn thế hả, sao lại lớn thế, thấy tử sắc kim đan lơ lửng trước mặt gã Cơ Nhã giật mình. Ha ha, Hàn Vi Vi mà tỉnh lại thấy ta ngưng thành kim đan lớn như thế thì có ngất đi không? Ngụy Tác từ hai pháp trận đi ra, đến trước mặt Cơ Nhã, thập phần đắc ý. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Ngụy trưởng lão kết đan thành công, Hải Tiên Tông lại có thêm một tu sĩ kim đan cảnh. Khí vận bản môn chưa vong, Hải Tiên Tông có ai kết đan, Hải Tiên Tông lại có thêm kim đan tu sĩ, dù Hiên Viên lão tổ thọ nguyên hao tận thì Hải Tiên Tông vẫn đứng vững. Mọi hiện tượng đã tan nhưng người trong Hải Tiên Thành đều nhận ra tu sĩ Hải Tiên Tông này đã kết đan thành công. Y lại là tu sĩ Hải Tiên Tông, chả trách hôm đó y nói là khi kết đan thì ta sẽ biết. Các trưởng lão Hải Tiên Tông thì ta đều biết, trừ Ngụy trưởng lão ở Hải Liệp Đại Hội, lẽ nào y là thiên tài tu sĩ Ngụy Tác đỉnh đỉnh đại danh. Chỉ có y thôi, thiên giai công pháp nên khi kim đan ngưng thành mới có y thế này. Là y, ta lại có giao tình với y. Trong Hải Tiên Thành, người vương gia Thương Hành đều đứng ra ngoài, thanh sam nho sĩ chấn động khôn tả. Kim đan, Ngụy Tác sau cùng các hạ cũng ngưng thành kim đan. À, kim đan thế này dù thiên cấp trung giai công pháp cũng không bằng. Sau cùng ta cũng có chủ nhân là kim đan cảnh đại tu sĩ. Trong tượng hải tiên tử thân ảnh lục bào lão đầu lơ lửng, không ngừng kêu lên, nhìn chăm chăm viên kim đan cực lớn lơ lửng trước mặt Ngụy Tác, hà quang lưu truyền. Địa biến chân quyết và thiên long quần tinh tôi thể thuật khiến huynh hút được nhiều thiên địa nguyên khí, nên kim đan mới lớn như thế. Cơ Nhã nhìn Ngụy Tác vẫn tỏ ra không dám tin. Đúng, ta cảm giác được người sáng tại hai môn công pháp này, thần thông quảng đại. Khi triển hai môn thuật pháp này, ta như hóa thành viễn cổ thiên long và man hoang cự thú, thân thể lớn hơn tu sĩ chúng ta không biết bao nhiêu lần, thành thử kim đan mới to thế này. Chỉ là khi kim đan ngưng thành, thời gian tự nhiên hấp tụ linh khí quá ngắn, không thì luyện hóa số tinh tùy còn lại, kim đan khẳng định to hơn nhiều. Hiện tại Ngụy Tác hồi tưởng lại, cảm giác rất rõ tích tắc kết đan sau cùng, nếu kim đan ăn được nhiều nguyên khí thì sẽ to, không ăn no thì vì kim đan chống ở trong mà co lại. Nhìn kim đan uy mãnh của mình, Ngụy Tác càng đắc ý, bật cười ha hà, người nói xem khi kim đan của ta tế xuất người khác nhìn thấy liệu có kêu nhĩ muội yêu không? Lục bào lão đầu suýt nữa trợn tròng trắng nghẹn nước miếng, dù gì giờ ngươi cũng là kim đan tu sĩ cá chép hóa rồng, dù đỉnh cấp đại tông môn hàng đầu thiên huyền đại lục vân linh đại lục muốn đối phó ngươi cũng phải cân nhắc. Đẳng cấp đã khác, có thể dùng danh hiệu chân nhân rồi mà vẫn không có phong phạm cao thủ như thế, không ngại người khác gọi là nhĩ muội yêu chân nhân hả? Mặc kệ, sống lâu hơn người khác là dược. Ngụy Tác cười hắc hắc, nhìn kỹ phù văn trên kim đan thì phát hiện hoàn toàn không hiểu gì. À, Ngụy Tác cảm giác mọi thứ xung quanh tựa hồ rõ hơn, chậm hơn. Đã có kinh nghiệm tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật, Ngụy Tác biết không phải do thiên địa vận chuyển chậm đi mà vì cảm chi thần thức của gã mạnh lên. Được lắm, thần thức quét vào, Ngụy Tác phát giác thần thức cơ hồ gấp đôi, thứ ngoài 600 trượng vẫn cảm chi được, ngoài 500 trượng thì nhìn rõ. Vốn nhờ góc truyện audio.com, kim ban xâm nên thần thức trước kia của gã tương đương với tu sĩ kim đan cảnh nhất trọng, thần thức hiện tại không biết tương đương với tu sĩ kim đan cảnh bậc nào. Cách khách, từ sắc chân nguyên từ tay gã co lại, vang lên tiếng vỡ nứt như tinh kim co rút. Thoải mái quá, Ngụy Tác hớn hở, hiện tại chân nguyên của gã hơn nhiều khi trước, là, ánh mắt gã dừng lại trên linh khí bên ngoài thân thể. Hiện tại linh khí này dày đến độ kết thành hình trạng. Linh khí hóa hình, là tiêu chí rõ nhất của tu sĩ kim đan kỳ, nhìn là ra ngay. Hình dạng linh khí hóa thành của ta sao lại tệ thế này? Lúc trước Cơ Nhã và Lục Bào lão đầu cùng Ngụy Tác đều chú ý đến độ lớn của kim đan mà quên đi linh khí bên ngoài, hiện tại nhìn đến thì tròn mắt. Tu sĩ kim đan càng lợi hại thì linh khí hóa thành hình ảnh càng hoành tráng. Như linh khí của Hỏa Vân chân nhân hóa thành hình linh chi do hỏa diễm ngưng thành, còn linh khí của Yêu Tán Tán ngưng thành Bính Thần Vương Cự Tán, bảo tướng uy nghiêm. Nhưng linh khí của Ngụy Tác lại ngưng thành mấy cánh sen nhỏ xíu, trông không có gì đặc biệt. Không phải chứ, kim đan của ta lớn như vậy, linh khí hóa hình sao lại tệ thế này? Ngụy Tác ngẩn ra, bực mình kêu lên. Trước đó gã rất mong chờ vào hình dạng do linh khí hóa thành, đương nhiên cũng muốn nó giống phi kiếm cánh cửa càng lớn càng tốt, lấy ra là dọa được người khác. Linh khí hóa hình, hóa ra thứ gì là theo công pháp. Lúc người ngưng tụ kim đan, 15 thần hải tương đương với thiên cấp đê giai công pháp tu thành, dù không thi triển địa biến chân quyết và thiên long tôi thể thuật thì cũng có uy năng như kim đan do thiên cấp đê giai công pháp ngưng thành, nhưng bản chất công pháp vẫn là tử huyền chân quyết. Tử huyền chân quyết tu thành kim đan, linh khí hóa hình đương nhiên là cánh sen. Lục bào lão đầu hơi trầm ngâm, nghĩ ra ngay duyên cớ. Còn bà nó chứ, dù hóa thành sen cũng nên có cả đài sen, sao lại một đóa hoàn chỉnh cũng không? Ngụy Tác trợn tròng trắng, không phải như thế càng phù hợp với tác phong của ngươi hả? Người ta thấy linh khí hóa hình của ngươi tệ thế thì cho rằng ngươi tu luyện công pháp rác rưởi, kim đan có khi không to bằng giọt lệ. Lúc ngươi động thủ thi triển kim đan chắc đối phương lồi mắt. Lục bào lão đầu khinh bỉ nhìn Ngụy Tác hầm hừ. Đúng, cũng được, lục bào lão đầu trợn tròng trắng vì Ngụy Tác lại cao hứng ngay, để ta xem kim đan Hà Quang ngưng hình như thế nào. Ta thấy chắc cũng chỉ là hoa sen vớ vẩn thôi, lục bào lão đầu lẩm bẩm, tu sĩ kim đan kỳ mà động dụng kim đan sẽ có hai thủ đoạn công kích. Kim đan Hà Quang ngưng hình, hoặc kim đan bản thể oanh kích. Kim đan bản thể oanh kích uy lực cao hơn kim đan Hà Quang ngưng hình, nhưng bản thể oanh kích thì tổn thương đối với kim đan cũng cao, dễ bị đối phương trọng thương. Vì thế khi bị bức phải động dụng kim đan thì thường động dụng kim đan Hà Quang ngưng hình. Như kim đan của Âm Lệ Hoa phát ra lục sắc khô lâu đầu, của Yêu Tán Tán phát ra bạch sắc thần tượng, còn Hỏa Vân chân nhân là hắc hỏa, đó đều là kim đan Hà Quang ngưng hình. Hắc hắc, nghe lục bào lão đầu nói, Ngụy Tác không nhiều lời, trực tiếp thôi động kim đan. À, Ngụy Tác cho rằng kim đan của mình hóa thành, chưa biết chừng là cánh hoa sen. Bất quá kim đan lớn thế này, Hà Quang uy năng hơn nhiều kim đan bình thường, dù là cánh sen thì cũng thuộc hàng lão đại, uy năng khẳng định thập phần kinh nhân. Nhưng khi phù văn lưu truyền, tử sắc Hà Quang bừng lên, gã cùng Cơ Nhã, lục bào. Góc truyện audio.com, lão đầu đều tròn mắt, tử sắc Hà Quang nhưng chóng ngưng tụ, hình thành hình ảnh tử sắc thiên long khổng lồ. Bên dưới tử sắc thiên long lấp lánh hoàng vân, phía trên thân thể là ngân sắc tinh quang, tạo cho người ta cảm giác thiên long liên thông với thiên địa. Uy áp kinh nhân từ long hình Hà Quang phát ra, kim đan Hà Quang ngưng hình của gã còn kinh nhân hơn thần vương bạch tượng của Yêu Tán Tán nhiều lần. Kim đan ngưng hình không chỉ liên quan đến công pháp, xem ra còn liên quan đến nhục thân, tinh huyết, thuật pháp của tu sĩ, chả trách kim đan là sinh mệnh tinh hoa của kim đan tu sĩ. Ngụy Tác nói, Ngụy Tác, kim đan của ngươi to thật, so với của kim đan tu sĩ thông thường thì hơn nhiều, uy năng kim đan Hà Quang ngưng hình cũng tương đương với kim đan bản thể của kim đan tu sĩ. Lục bào lão đầu tròn mắt rồi lắc lắc cổ nói, thừa lời, kim đan lớn thế này là giả sao? Ngụy Tác nói đoạn, không thu hồi kim đan, chụp hai viên kim đan của Hỏa Vân chân nhân và Yêu Tán Tán lại. Ngụy Tác, có phải định luyện chế tuyệt diệt kim đan không? Thấy gã lấy ra hai viên kim đan, lục bào lão đầu lóe lục quang trên mình. Cách chương.